lưu lại dòng dõi, nếu không phải Tần đại nhân lưu lại này miếng ngọc bội, ta còn không biết ngươi chính là đại nhân dòng dõi. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên đột nhiên cười khẽ nói, tiện nghi lão cha lưu lại ngọc bội. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Tần Vân công tử mời xem. Thiếu niên tựa hồ nhìn ra Tần Vân nghi hoặc, chỉ thấy trong tay hắn hào quang lóe lên, một viên màu xanh ngọc bội xuất hiện ở tay của thiếu niên bên trong. Oanh, theo ngọc bội kia xuất hiện, Tần Vân không gian giới chỉ run rẩy lên, sau một khắc, đồng dạng một viên ngọc bội xuất hiện ở trong hư không. A, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy Thanh Linh tiên tử trên cổ một viên ngọc bội đồng dạng bay lên hư không. Thanh Linh tiên tử, Tần Vân vẻ mặt hơi sững sờ. Tần Vân trong tay này miếng ngọc bội, đúng là lúc trước Tần Vân tại Thiên Sơn lúc Thanh Linh tiên tử đưa tới. Tần Vân không nghĩ tới, ngọc bội kia, Thanh Linh tiên tử cũng có một viên. Ta, Thanh Linh tiên tử trên mặt hơi đỏ lên. Ong ong, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong ngọc bội nhanh chóng dung hợp được. Sau một khắc, một khối tấm chắn nhỏ một dạng đồ vật xuất hiện ở trong hư không. Đây là, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Tiểu tử, này Tiểu Thuẫn lão tổ hết sức ưa thích, không bằng cho lão tổ. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh Tiện Khô Lâu, trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Sau một khắc, duỗi ra cốt chảo, bay thẳng đến hư không bên trong Tiểu Thuẫn chộp tới. Đụng, một đạo trầm thấp tiếng va chạm truyền đến. Tiện Khô Lâu móng vuốt còn không có đụng phải này Tiểu Thuẫn, cả người bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, cái kia xưa cũ lá chắn bên trên, ba cái xưa cũ chữ viết xuất hiện, Huyền Vũ Thuẫn, nhàn nhạt ba chữ, mang theo một cỗ dày nặng cảm giác, phảng phất này Tiểu Thuẫn là một tòa núi cao. Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu từ dưới đất bò dậy, một trận quái khiếu, nhìn xem cái kia Huyền Vũ Thuẫn, trong mắt của hắn càng là tràn ngập sự không cam lòng. Huyền Vũ Thuẫn, chẳng lẽ là dùng Huyền Vũ thần thú vỏ ngoài luyện chế mà thành? Tần Vân trong mắt cũng phát sáng lên, Huyền Vũ thần thú này cũng không phải cái gì cẩu thí thần linh có thể so với. Huyền Vũ ở vào bốn lớn thượng cổ thần thú một trong, tại cửu thiên giới, đó cũng là đỉnh phong cường giả. Hắn vỏ ngoài luyện chế mà thành lá chắn giáp, tuyệt đối không thể phá vỡ. Trở về, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vung tay lên, hư không Huyền Vũ Thuẫn phảng phất nghe hiểu được Tần Vân lời nói, rơi vào Tần Vân lòng bàn tay. Các ngươi làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống đến. Sau một khắc, Tần Vân bước ra một giọt tinh huyết, trực tiếp rơi vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên. Theo Tần Vân này giọt máu tươi hạ xuống, cái kia Huyền Vũ Thuẫn bên trên, từng đạo khí tức cổ xưa cuồn cuộn mà ra, ngao ngao gào. Tần Vân trong đầu càng là xuất hiện một bộ vô cùng đáng sợ tình cảnh. Đó là một mảnh liếc mắt không nhìn thấy bờ vùng biển vô tận. Cái kia trong vùng biển, một tòa vạn trượng đảo nhỏ cuồn cuộn, nhìn kỹ, này mấy vạn trượng đảo nhỏ, lại là một con rùa đen, chảm chảm chém, hư không bên trong, một đạo tiêu sát khí, đột nhiên nổ bắn ra tới, vô số cổ lão kiếm khí, theo hư không hạ xuống, ngao ngao, cái kia đáng sợ Huyền Vũ, trực tiếp bị chém giết tại vô tận kiếm khí bên trong. Thật mạnh kiếm khí, Tần Vân vẻ mặt hơi hơi run lên, này vạn trượng Huyền Vũ coi như không phải Huyền Vũ thần thú, cái kia cũng vô hạn tiếp cận với thần thú, nhưng đáng sợ như vậy tồn tại lại bị người một kiếm chém giết, này người xuất kiếm lại đến đáng sợ cỡ nào. Huyền Vũ Thuẫn, sau một khắc, ba chữ xuất hiện tại Tần Vân trong đầu, đồng thời một cỗ huyết mạch khí tức tương liên theo lá chắn bên trên truyền đến. Không nghĩ tới tiện nghi lão cha còn lưu lại cho ta đồ tốt như vậy. Tần Vân mở ra hai con ngươi, một vệt nụ cười theo khóe miệng lan tràn ra. Có này Huyền Vũ Thuẫn tại, tam tai cường giả đừng nghĩ lại làm bị thương Tần Vân. Ong ong, theo Tần Vân luyện hóa Huyền Vũ Thuẫn, này Huyền Vũ Thuẫn hóa thành một đạo phù văn khắc ở Tần Vân cánh tay bên trên, bức đồ án kia huyền diệu vô cùng. Phanh, nhưng ngay lúc này, Tần Vân tay trái Lôi Thần Chùy xuất hiện, Lôi Thần Chùy ở tại Tần Vân trong tay, ảm đạm tối tăm. Này, Tần Vân có chút ngây người nhìn xem Lôi Thần Chùy. Ong ong, Lôi Thần Chùy tại Tần Vân trong tay run nhẹ nhẹ, hắn tựa hồ tại e ngại cái gì. Huyền Vũ Thuẫn thật đúng là bá đạo. Tần Vân nhếch nhếch miệng,

đến từ nơi nào? Đáng tiếc, tiểu tử này cây thương kia không nguyện ý đổi. Tiện khô lâu, trong mắt u quang lấp lánh, một ngày này, hắn cũng tìm cửu u nhiều lần. Đầu tiên hắn nhìn chúng, là cái kia nắm hư vô tịch diệt thương. Cây thương kia, hắn hết sức ưa thích a, nhưng đáng tiếc là, vô luận hắn ra điều kiện gì, thiếu niên xem cũng không cho hắn nhìn một chút, cũng là 9 cái yêu đan, toàn bộ đổi cho hắn. Tiểu tử này khối kia lá chắn, cũng rất tốt. Tiện khô lâu, hai con người lấp lánh từ trên người Tần Vân quét qua. Ánh mắt kia không cần nghĩ, Tần Vân cũng biết hắn tại đánh lấy ý định gì. Thần điện 9 vị trưởng lão bị ta đánh chết, đại thần sứ Kim Ngự cũng bị ta trọng thương, hiện tại bọn hắn không có khả năng hướng ta Tần Thiên Quốc ra tay. Vậy mà như thế, ta liền trước đi dò thám này cấm thiên vực. Tần Vân trực tiếp làm ra quyết định, mà lại Tần Vân trong lòng có một cỗ dự cảm, này cấm thiên vực nhất định phải đi, nếu là không đi, chính hắn khẳng định sẽ hối hận. Tần lão, Thanh Linh tiên tử, tốt nhất rồi quyết định. Tần Vân thân ảnh xuất hiện ở Tần lão tam người trước mặt. Tần Vân đại ca, Tần Vân đế chủ, Thanh Linh tiên tử ba người đứng lên nhìn xem Tần Vân. Tần Nhất trong mắt càng là dâng lên một vệt chiến ý. Tần lão, ta chuẩn bị tiến vào cấm thiên vực một chuyến, các ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền trở lại thiên vực bên trong như thế nào? Nhìn xem Tần lão tam người, Tần Vân đột nhiên cười nói, cấm thiên vực, ba người vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Tiểu tử, ngươi thật chuẩn bị đi vào? Nhìn xem Tần Vân, Tần lão trên mặt mang theo một vệt ngưng trọng. Cấm thiên vực, a, đó là toàn bộ thiên vực, chỗ nguy hiểm nhất, này liền xem như tam tai cường giả cũng không dám xông vào chỗ sâu. Tần lão không cần thuyết phục, Tần Vân đã quyết định. Tần Vân trong mắt vô cùng kiên định, cấm thiên vực, hắn phải đi. Tần Vân rất muốn biết, Tần Khiếu đến cùng là thân phận gì, mặc kệ là lúc trước Tần gia vật lưu lại, cũng hoặc là hiện tại Huyền Vũ Thuẫn. Tần Vân luôn cảm giác, tất cả những thứ này, phảng phất được an bài. Ta cũng đi. Tần lão nhị người, vẻ mặt lấp lóe không yên, nhưng Thanh Linh tiên tử lại trực tiếp đáp ứng xuống. Thanh Linh, Tần lão nhị người, trong mắt lấp lánh không thôi. Tiểu tử, ta thiên tai chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Lão phu cam đoan, tọa trấn ngươi Tần Thiên Quốc, không cho bất luận cái gì người đến đây Tần Thiên Quốc dương oai. Đến mức Tần Nhất, liền giao cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tần lão đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, thiên tai tiến đến. Tần Vân trong mắt sáng lên, Tần lão nguyên bản tu vi đã là hai tai chi cảnh, cũng chính là vượt qua người tai cùng tai, mà thiên tai còn không có buông xuống. Thiên tai về sau, cái kia Tần lão chính là này thiên vực nhất đỉnh phong cường giả. Tần lão, thứ này ngươi cầm lấy. Khóe miệng dương lên, Tần Vân đem hỗn thiên côn ném cho Tần lão. Hiện tại hỗn thiên côn tại Tần Vân trong tay đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng Tần lão lại một dạng, có thần khí này tại, Tần lão chống cự thiên tai phải nhiều buông lỏng. Tần Vân đế chủ, đa tạ. Tần lão nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy cảm kích, không có cự tuyệt. Tần lão trực tiếp đem hỗn thiên côn đón lấy. Thiên tai đáng sợ, Tần lão vẫn là rất rõ ràng, nếu là chống cự thiên tai thất bại, cái kia Tần lão đem dưới thiên tai hóa thành cho tàn, cũng không có cơ hội nữa. Cáo từ, tiếp nhận hỗn thiên côn, Tần lão thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong hư không. Tần Vân, cảm ơn ngươi. Tần Nhất cũng đầy mặt cảm kích nhìn Tần Vân, thần khí chân quý, Tần Nhất nên cũng biết, toàn bộ thiên vực bên trong, thần khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, hướng cấm thiên vực đi đến. Đi, hít sâu một hơi, Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất cũng đi theo mà lên. Đến mức Tiện Khô Lâu cùng U thì vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Đoàn người biến mất tại cấm thiên thành bên trong, mà liền tại Tần Vân đám người biến mất không đến bao lâu, cấm thiên thành vùng trời hư không đột nhiên bị xé mở. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh hàng lâm xuống, huyết ma xuất thế, ha ha ha, phân phó nhanh chóng tiến vào cấm thiên vực. Tiến vào cấm thiên vực, vô số mênh mông khí tức theo hư không buông xuống. Những cường giả này vậy mà đều là tam tai cường giả, nếu là thiên vực cường giả tại đây bên trong, vậy khẳng định sẽ chấn động vô cùng. Thiên vực bên trong, tam tai cường giả đã là cường giả tối đỉnh, toàn bộ thiên vực liền xem như đệ nhất vực bốn thế lực lớn, tam tai cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tiểu tử, bản tổ thương lượng với ngươi một chuyện, nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Chuyện gì? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân mặt trong nháy mắt cảnh giác. Chương 380, Tiện Khô Lâu chủ ý xấu. Tiểu tử, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, có cái tốt như vậy tay chân, cũng không cần một thoáng, nếu không ngươi đưa hắn cấp cho lão tổ, đến lúc đó chém giết yêu thú, yêu đàn phân ngươi ba thành. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu cười tà nói, cái kia trong hốc mắt u quang càng là thỉnh thoảng rơi vào cách đó không xa cửu u trên thân. Ngươi muốn tìm hắn giúp ngươi giết yêu thú? Tần Vân có chút ngây người nhìn xem Tiện Khô Lâu, này tiện cốt đầu quả nhiên đủ tiện, chia 5 năm bằng không bản đế tự mình tìm hắn. Thành, Tiện Khô Lâu trực tiếp đáp ứng xuống, sau đó mấy người cũng là náo nhiệt, không biết Tiện Khô Lâu dùng biện pháp gì, cửu u rất là thống khoái ra tay giết yêu thú, mà Tiện Khô Lâu thì là tìm kiếm nghĩ cách từ chung quanh dẫn tới yêu thú con thứ ba. Kéo kẹt kéo kẹt, Tiện Khô Lâu đem trên mặt đất yêu thú yêu đan khấu trừ đi ra, cũng mặc kệ yêu đan lên máu tươi, trực tiếp nhét vào trong ngực. Cách đó không xa, Tần Vân trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười tới. Đầu thứ tư, con thứ năm, một ngày trôi qua, chung quanh yêu thú cũng không ít, nhưng đại bộ phận đều là thiên thai cảnh, cảnh giới như thế yêu thú căn bản là ngăn không được cửu u nhất kích, thời gian một ngày giết mười mấy con. Tiểu tử, ngươi một viên, ta một viên, ta một viên, ngươi một viên. Tiện Khô Lâu bắt đầu chia đứng lên mười mấy miếng yêu đan, tại Tiện Khô Lâu ánh mắt u oán bên trong trơ mắt nhìn Tần Vân cầm đi. Lần này ngươi làm rất không tệ. Tần Vân hài lòng vỗ vỗ Tiện Khô Lâu bả vai, tiểu tử xem như ngươi lợi hại. Tiện Khô Lâu ác hung hăng trợn mắt nhìn Tần Vân liếc mắt, dựa theo Tiện Khô Lâu bản tính có thể không chia cho Tần Vân yêu đan đương nhiên sẽ không điểm, nhưng đáng tiếc là đạo cao một trượng ma cao một thước, Tiện Khô Lâu lại không hổ thẹn, nhưng ở Tần Vân trước mặt lại từng sợi ăn thiệt thòi. Ngày mai tiếp tục tiến lên, quát lạnh một tiếng, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới, Tiện Khô Lâu cũng lui xuống. Linh khí chung quanh càng ngày càng nồng đậm, mà lại cái kia chỗ sâu tựa hồ cất giấu vật gì đáng sợ, cỗ khí tức kia do tam tai cường giả còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nhìn xem cấm thiên vực chỗ sâu, Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh không thôi. Sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một tấm bản đồ xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Này địa đồ đúng là lúc trước Thanh Linh tiên tử cho hắn ngọc bội lúc lưu tại trong ngọc bội địa đồ. Này địa đồ hết sức đơn giản, chỉ có cấm thiên vực 1/3, nhưng coi như thế, này địa đồ cũng hết sức chân quý. Ta hiện tại vị trí ở vào cấm thiên vực ngoại tầng cùng trung tầng chỗ giao giới, rất nhanh liền có thể tiến vào cấm thiên vực trung tầng. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lập tức lâm vào trong tu luyện. 9 cái yêu đan cũng bị Tần Vân nhanh chóng luyện hóa. Tần Vân thứ 29 đầu long hồn đang chậm rãi hình thành. Sáng sớm, Tần Vân mấy người tiếp tục đi tới, sau đó từng mai yêu đan lần nữa đã rơi vào Tiện Khô Lâu trong tay. Nhưng lần này không biết Tiện Khô Lâu thi triển thủ đoạn gì, trước đến tìm kiếm mấy người yêu thú, trong nháy mắt lật ra gấp bội, 37 miếng, hắc hắc hắc, Tiện Khô Lâu lên tiếng cười ngây ngô, bất quá nửa thiên thời gian, cửu u đã giết 37 đầu thiên thai cảnh yêu thú. Cái kia đáng sợ tịch diệt thương, một thương xuống, thiên thai cảnh yêu thú chắc chắn phải chết. Ngưng, nhưng ngay tại mấy người chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, Tần Vân đột nhiên gọi lại mấy người, tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu hung tợn quát, Tiện Khô Lâu, này chút yêu thú đều là ngươi dẫn tới. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ. Tại thời khắc này, Tần Vân đột nhiên phát hiện một đám người bị yêu thú bao vây, chung quanh ít nhất mấy chục con thiên thai cảnh yêu thú. Yêu thú nào? Không đúng, Tiện Khô Lâu tựa hồ cũng phát hiện dị thường. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang tăng vọt, giống giống, nhưng vào lúc này, một đạo gầm nhẹ truyền đến, chỉ thấy một cỗ hung hãn vô biên khí tức hướng mấy người cuồn cuộn tới. Sau một khắc, mặt đất điên cuồng chấn động lên, như một tòa núi nhỏ yêu thú xuất hiện tại trong mắt mọi người, là tam tai cảnh yêu thú, hơn nữa còn là tam tai đỉnh phong chi cảnh. Không đúng, còn có ba đầu, giống giống, từng đạo gầm thét truyền đến, hư không cái kia trên trăm trượng yêu thú, chính là một con to lớn cóc, cóc toàn thân mọc ra thất thải lân phiến, từ xa nhìn lại, tản mát ra hào quang sáng chói, đây là thất thải thiên thiêm. Tần Nhất kinh hô một tiếng, thất thải thiên thiêm, đây chính là thượng cổ hung thú, còn có long mãng, có kim long huyết mạch long mãng, thiên sư, long miêu, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, một đám người trực tiếp bị vây lại, chung quanh bốn đầu tam tai cảnh yêu thú, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Vân mấy người. Bốn đầu tam tai yêu thú sau lưng thì là vô số thiên thai yêu thú, Tiện Khô Lâu, này bốn con yêu thú cũng là ngươi dẫn tới. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân hận không thể một bàn tay chụp chết con hàng này. Con mẹ nó, ngươi dẫn tới thiên thai yêu thú coi như xong, dẫn tới tam tai yêu thú cũng có thể tiếp nhận, nhưng bốn đầu tam tai yêu thú này mẹ nó không là muốn chết sao? Tiểu tử, ta làm sao biết sẽ đến nhiều như vậy yêu thú? Tiện Khô Lâu hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng, thân thể lại đi thẳng tới Cửu U bên cạnh. Tiểu tử, này chút yêu thú liền giao cho ngươi. Nhìn xem Cửu U, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói, giao cho ta. Cửu U lông mày nhíu lại, chiến lực của hắn xác thực đáng sợ, nhưng này yêu thú cũng quá là nhiều đi, không nói bốn đầu tam tai yêu thú, nhiều như vậy thiên thai yêu thú, hắn muốn giết đều muốn giết rất lâu. Nhân loại, mới vừa rồi là các ngươi tại bổn vương địa bàn gây rối. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh ngạo vô biên thanh âm vang lên, Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia trên trăm trượng thất thải thiên thiềm đang mặt mũi tràn đầy nhìn xuống nhìn xem chính mình, cái kia con mắt lập lòe khát máu ánh sáng. Thiên Thiềm Vương, này cũng không quái lão tổ sự tình gì, đều là tiểu tử này giết. Là hắn, ngươi muốn tìm phiền phức, liền đi tìm hắn. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu đột nhiên đứng ra, chỉ Cửu U nói, ta, Thanh Linh Tiên Tử, Tần Nhất, Tần Vân, đều quay đầu đi. Liền liền Cửu U, đều một trận ngây người. Tiện Khô Lâu trong ngực Long Bảo Bảo, càng là che mắt, mẹ nó, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Này yêu thú mặc dù là Cửu U giết, nhưng yêu đan là ngươi ăn, bây giờ người ta giết đến tận cửa, ngươi một câu nói kia, đem trách nhiệm trốn tránh sạch sành xanh, một con Khô Lâu, cho bổn vương im miệng. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết, bằng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, thất thải thiên thiềm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức vô số yêu thú hướng Tần Vân mấy người đập xuống tới, ngao ngao gào, lão tổ chạy trước. Tiện Khô Lâu thân thể linh hoạt chớp động, chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy gì nữa. Này Tiện Cốt Đầu, Tần Vân trên mặt tối đen, nhưng sau một khắc, Lôi Thần Chùy xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Tần Vân một búa hướng hư không hạ xuống, mà Cửu U cũng một thương nổ bắn ra mà ra. Chương 381, tam tai phía trên cường giả. Chết! Phanh! Tần Vân một búa hạ xuống, sau một khắc, một đầu thiên thai cảnh yêu thú bị Tần Vân một búa oanh tạc trở về. Quát lạnh một tiếng, đầu này thiên thai cảnh yêu thú chỉ còn lại có một viên yêu đan, bị Tần Vân chộp vào lòng bàn tay. Nhân loại, người này là muốn chết. Hư không bên trong, bốn đầu tam tai cảnh yêu thú trong mắt trong nháy mắt hung hãn vô cùng. Ở ngay trước mặt bọn họ, Tần Vân vậy mà còn dám chém giết yêu thú. Tu La Thiên Đế Quyết luyện hóa, răng rác, Tần Vân lòng bàn tay cái viên kia yêu đan trực tiếp bị Tần Vân bóp nát, cuồn cuộn yêu lực tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trên người khí tức điên cuồng mãnh liệt đứng lên, bính bính bính. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng phá hủy truyền đến, Tần Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây trường thương phảng phất u linh nhanh chóng di chuyển. Cái kia nắm trường thương mỗi lần xuất hiện đều có một đầu thiên thai cảnh yêu thú ngã trên mặt đất, thực lực thật là mạnh. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Cửu U tiêu vi cũng liền thiên thai chi cảnh, nhưng chiến lực của hắn cũng đã vượt ra khỏi tam tai chi cảnh, thiên phú như vậy có thể xưng yêu nghiệt. Chết chết chết, truy cập https://ngantauyen.com/ để đọc truyện. Phanh phanh phanh, từng con yêu thú ngã trên mặt đất, này chút thiên thai cảnh yêu thú căn bản là đối Cửu U không tạo được tổn thương, chỉ trong chốc lát ngã xuống một đống lớn. Cạc cạc cạc, bản tổ đã sớm biết tiểu tử này khẳng định có khả năng giết này chút yêu thú. Này chút yêu đan là bản tổ Tần Vân tiểu tử, ngươi cũng đừng cùng lão tổ đoạt. Tiện Khô Lâu xuất hiện lần nữa, nhưng con hàng này lại không phải đến giúp đỡ, mà là tới móc yêu đan. Cái kia ngã xuống yêu thú, chỉ thấy Tiện Khô Lâu hết sức quen thuộc đem yêu đan móc đi ra, sau đó thuần thục thu nhập trong ngực trong không gian giới chỉ. Này tiện đồ vật, thật sự là không biết xấu hổ cực điểm. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, nhân loại, các ngươi dám giết bổn vương người, thật là muốn chết, lăn đi. Giống, nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét truyền đến, sau một khắc, bốn đầu tam tai cảnh yêu thú trực tiếp Tần Vân hai người đánh tới. Hư không bên trong hung hãn khí cuồn cuộn, đến được tốt, thấy bốn đầu tam tai yêu thú đánh tới, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, cửu hai con ngươi cũng hơi hơi nheo lại, ong ong, từng đạo không gian run rẩy xuất hiện, hư vô tịch diệt thương xuất hiện ở cửu u trong tay. Sau một khắc, chỉ thấy cửu u lấy ra một cái thương hoa, một thương hướng Thất Thải Thiên Thiềm đánh tới. Muốn chết! Thất Thải Thiên Thiềm trong mắt giận dữ, long huyết biến, hư không bên trong Tần Vân cũng nhanh chóng biến thân. Sau một khắc, Tần Vân trên người uy thế nhanh chóng tăng vọt, lôi thần truy, chết! Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân một búa chiếu kiến sư hạ xuống, giống giống, hư không gầm thét liên tục, bốn đầu tam tai cảnh thiên yêu trong mắt vô cùng phẫn nộ, tịch diệt. Phốc phốc, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, hư không bên trong cửu u trên người tịch diệt chi lực điên cuồng lan tràn, xung quanh người hắn từng khỏa cổ thụ nhanh chóng khô héo. Cái kia kinh hách tình cảnh, xem Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử trong mắt cực kỳ chấn động. Chết! Phanh, thanh âm thanh thúy truyền đến, hư không bên trong một đóa huyết sắc hoa tươi nổ tung, chỉ thấy Thất Thải Thiên Thiềm đầu trực tiếp bị một thương chọn bạo, vô số máu tươi theo hư không hạ xuống. Yêu đan, tại yêu đan, Tiện Khô Lâu thanh âm hưng phấn truyền đến, chỉ thấy một đạo tàn ảnh nhanh chóng lướt qua, sau một khắc, cái kia yêu đan biến mất không thấy gì nữa. Ai đoạt lão tổ yêu đan? Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu quái khiếu liên tục. Sau một khắc, hư không tàn ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này đúng là Tần Vân. Này yêu đan bị Tần Vân bắt lấy, chết chết chết! Phanh phanh phanh, liên tục ba đạo tiếng nổ mạnh truyền đến, hư không bên trong ba đóa tươi đẹp máu bắn tung tóe, lần nữa nở rộ. Còn lại ba đầu tam tai yêu thú, hai đầu bị Tần Vân lôi thần chùy đánh nát, còn lại long miêu bị Tần Vân bất diệt chi chỉ một chỉ điểm nát, lực lượng thật mạnh. Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử trong mắt chấn động vô cùng. Hư không bên trong, mặc kệ là Tần Vân vẫn là thiếu niên cửu u này đều vô cùng đáng sợ, tam tai cảnh yêu thú vậy mà liền chết như vậy. Đụng đụng, từng đạo trầm muộn thanh âm truyền đến, bốn đầu tam tai yêu thú thân thể theo hư không rơi trên mặt đất, mặt đất một trận run rẩy, giống giống, ngao ngao gào, chung quanh yêu thú run rẩy thối lui, nhìn xem hư không bên trong Tần Vân cùng cửu u, từng cái trong mắt hoảng hốt vô cùng. Một lát, chạy trốn sạch sẽ, tiểu tử, yêu đan, lão tổ yêu đan. Tiện Khô Lâu hung tợn nhìn xem Tần Vân, yêu đan. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, khóe miệng dương lên, bản đế chính mình chém giết yêu thú, vì sao muốn phân ngươi yêu đan? Đến mức cửu u vừa rồi chém giết Thất Thải Thiên Thiềm, cái này cũng liền một viên yêu đan, phân cũng phân không được, bản đế liền cầm đi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trên mặt tràn đầy cười tà, tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp, ngao ngao gào. Tiện Khô Lâu tại hư không một trận quái khiếu, nghe được này đạo quái khiếu, cái kia chung quanh yêu thú trốn càng luống cuống. Tần Vân đế chủ, Tần Vân, hư không bên trong Tần Vân hai người rốt cục rơi xuống. Tần Vân trên người long lân tán đi, cửu u trong tay hư vô tịch diệt thương cũng thu vào, trên thân hai người khí tức khôi phục bình tĩnh, nhưng Thanh Linh tiên tử hai người trong lòng rung động lại thật lâu không thể tán đi. Quá mạnh, thiên thai cảnh yêu thú coi như xong, đây chính là tam tai cảnh yêu thú a, liền chết như vậy. Thanh Linh, Tần Nhất, tiếp xuống chung quanh nơi này hẳn là sẽ bình tĩnh không ít. Đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Nhìn xem hai người, Tần Vân cười nói, vâng, vâng. Hai người hít sâu một hơi, đáp ứng xuống, đi theo Tần Vân bên người. Hai người mới phát hiện, nguyên lai đệ nhất vực thiên kiêu liền là thứ cặn bã cặn bã. Cùng Tần Vân cửu u hai người so ra,

Cổ Thương trong mắt càng là băng lãnh có chút đáng sợ. Trước mắt Tần Vân, thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nếu là sớm biết trước mắt Tần Vân đáng sợ như vậy, vậy hắn chắc chắn sẽ không, bởi vì bốn cái tam tai yêu đan tìm đến Tần Vân phiền phức. Bốn vị này nhưng không trách được bản đế, vừa rồi thế nhưng là người Cổ gia người tự mình nói muốn chúng ta ngăn trở hắn một trường, hắn mới tin tưởng. Bản đế xác thực chặn, nhưng giống như dùng sức quá độ, hắn chết, điều này cũng tại không thể ta. Nhìn xem bốn người, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, có cửu út tại, Tần Vân thật đúng là không sợ đám này Cổ gia đệ tử. Nếu là động thủ, Tần Vân dám khẳng định, cuối cùng thua, khẳng định là Cổ gia. Tiểu tử cuồng vọng, ta Cổ gia trưởng lão hướng ngươi ra tay, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi sao có thể giết ta Cổ gia người? Không sai, ba vị trưởng lão, trong mắt vô cùng phẫn nộ, vinh hạnh của ta. Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, chẳng lẽ này Cổ gia người muốn giết hắn, hắn còn phải chờ lấy không thành? Tiểu tử, nhận lấy cái chết, giết hắn. Ba vị trưởng lão, trong mắt sát ý tùy ý, dừng tay, nhưng ngay tại ba người chuẩn bị ra tay lúc, Cổ Thương thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại hư bầu trời vang lên, ngươi gọi Tần Vân? Nhìn xem Tần Vân, Cổ Thương thanh âm băng lãnh mà hỏi. Không sai. Nhìn xem Cổ Thương, Tần Vân trong mắt hơi hơi nheo lại, trước mắt Cổ Thương trên người khí tức vô cùng đáng sợ, người này chiến lực so vừa rồi ngũ trưởng lão không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Ngươi rất không tệ. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Thương trong mắt bay lên một vệt tán thưởng, nhưng sau một khắc trên người hắn hàn khí đột nhiên tăng vọt. Nhưng giết ta Cổ gia người, đây tuyệt đối là ngươi ngu xuẩn nhất hành vi. Ngươi cho rằng ngươi cái kia ba ngón tay có thể ngăn trở bản thiếu gia? Bản thiếu gia muốn giết ngươi, ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Chết! Oanh! Một cỗ lạnh lẽo sát ý phóng lên tận trời, sau một khắc trước mặt thiếu niên hư không trực tiếp vỡ nát. Chỉ thấy trong tay thiếu niên một vệt hàn mang lướt qua, sau một khắc một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm bao phủ lại Tần Vân. Chương 384, lãnh ngạo u, muốn chết. Tần Vân trong mắt một đạo đáng sợ hàn mang bay lên tới, vị này Cổ Thương vậy mà bay thẳng đến tự mình ra tay. Lăn đi! Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị ra tay lúc, Tần Vân bên cạnh cửu u trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau một khắc cái kia u linh tịch diệt thương trong nháy mắt ra tay. Bang bang! Hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sau một khắc một bóng người té bay ra ngoài. Phanh! Hư không trực tiếp nổ tung, đáng sợ chiến đấu dư ba hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra, lực lượng thật mạnh. Tần Vân đại ca, Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất vẻ mặt đột nhiên đại biến, hư không bên trong lực lượng kia thật sự là thật là đáng sợ. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hai người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là sâu kiến. Tu vi của ngươi không phải thiên thai cảnh? Cách đó không xa, Cổ Thương trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, mặt khác Cổ gia ba vị trưởng lão cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem cửu u. Cút! Cửu u thanh âm vô cùng băng lãnh, cái kia hư vô tịch diệt thương xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn. Lan! Cổ Thương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng trong mắt của hắn lại lấp lánh không thôi. Vừa rồi va chạm nhường trong lòng của hắn kinh hách vô cùng, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt xuất ra một thanh thần khí ngăn tại trước mặt, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị kia thanh thương trực tiếp đâm ra một cái lỗ thủng. Thanh thương này thật mạnh. Cổ Thương trong mắt lóe lên một vệt hừng hực, nhưng sau một khắc Cổ Thương nghiêng mặt vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục như người bình thường. Các vị, xem ra đây là cái hiểu lầm, hai vị công tử tu làm đáng sợ như vậy, chém giết này bốn con yêu thú dĩ nhiên vô cùng dễ dàng. Nhìn xem Tần Vân mấy người, Cổ Thương đột nhiên cười ha hả nói, hiểu lầm. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, cũng là cửu u, trên mặt vẫn là cái kia đạm mạc vẻ mặt, phảng phất trong thiên địa này không có cái gì có thể dẫn tới tâm tình của hắn gợn sóng. Cửu u thực lực thật mạnh. Tần Vân hai con ngươi theo cửu u trên thân quét qua, Tần Vân trong lòng càng là mừng rỡ không thôi. Cửu u về sau tất nhiên sẽ trở thành hắn Tần Thiên Quốc đỉnh cao cường giả. Xin hỏi vị công tử này xưng hô như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cổ Thương nhìn xem cửu u trầm giọng hỏi. U! Cửu u trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ u. Bốn người trong mắt cũng bắt đầu lấp lánh hết sức rõ ràng, mấy người cũng không nhận ra cửu u. Xin hỏi U công tử, đến từ cái nào ẩn nấp thế lực? Nhìn xem Cửu U, Cổ Thương mở miệng lần nữa hỏi, đến từ cái nào ẩn nấp thế lực? Tần Vân nghe đến lời này, liền cười, vị này Cổ Thương, xem ra là đem bọn hắn, cũng trở thành ẩn nấp thế lực đệ tử, này cũng không trách mấy người kia, dù sao Cửu U thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Không đi, vậy liền chết. Nhìn xem Cổ Thương, Cửu U trong mắt, băng lãnh khôn cùng, chết. Cổ Thương vẻ mặt, hơi hơi cứng đờ, nhưng trong lòng hắn, lại kiêng dè không thôi. Trước mắt mấy người kia, cũng không chỉ là Cửu U đáng sợ. Trước mắt Tần Vân, cũng hết sức quỷ dị. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thiên thai cường giả, lúc nào trở nên đáng sợ như vậy? U công tử, hy vọng chúng ta về sau, còn có thể gặp mặt. Cổ Thương, vẻ mặt trầm thấp, nhìn Tần Vân liếc mắt. Hắn không có nắm chắc chiến thắng Cửu U, nhưng hắn tin tưởng vững chắc. Nếu là Cổ gia cường giả buông xuống, cái kia Cửu U chắc chắn phải chết. Lại lần gặp gỡ, Tần Vân nở nụ cười, lập tức mặt mũi tràn đầy cười tà nói, rất nhanh, chúng ta liền sẽ gặp mặt. Bốn vị, cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho lần sau không nhìn thấy vài vị. Cẩn thận một chút, bốn người trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng sau một khắc, hàn khí nhanh chóng tiêu tán. Các vị, cáo từ, hít sâu một hơi, Cổ Thương quay người rời đi. Hừ, tính tiểu tử này thức thời, hắn nếu là dám phách lối nữa, lão tổ khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút lão tổ lợi hại. Nhìn xem mấy người rời đi, Tiện Khô Lâu liền mặt mũi tràn đầy phách lối đi ra. Mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi, ngươi có thể không thổi sao? Tần Vân ác ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Lập tức khoanh chân ngồi xuống tới, cùng người này đối chiến, ta chỉ có 5 thành phần thắng. Nhưng ngay lúc này, Cửu U thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, chỉ có 5 thành phần thắng. Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, Cửu U thực lực, tuyệt đối là vượt qua tam tai cảnh tồn tại. Không nghĩ tới, liền Cửu U, cũng chỉ có 5 thành phần thắng. Cái này Cổ Thương, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Trước khôi phục, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Hít sâu một hơi, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Thấy Tần Vân bắt đầu khôi phục, mấy người khác, cũng lần lượt tiến nhập trong tu luyện. Mà khoảng cách Tần Vân ngoài 10 dặm, Cổ Thương 4 người, lần nữa ngừng lại. Thiếu chủ, tiểu tử này giết ngũ trưởng lão, chúng ta vì sao không giết hắn? Không sai, 4 vị cổ gia trưởng lão, trong mắt từng tia hung quang lấp lánh, giết hắn, Cổ Thương trong mắt, trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, cái kia gọi là U, chiến lực so ta không kém là bao nhiêu, mà 4 người các ngươi, có nắm bắt giết Tần Vân sao? Nói xong, Cổ Thương hơi hơi quét 4 người liếc mắt, Tần Vân. 4 người thân thể hơi chấn động một chút, vừa rồi Tần Vân thế nhưng là nhất kích trực tiếp đem ngũ trưởng lão chém giết. Mấy người thậm chí liền Tần Vân như thế nào ra tay, đều không nhìn thấy. Tần Vân thực lực, mấy người chỉ biết là hết sức đáng sợ. Ta cảm giác cái này Tần Vân, so cái kia U càng thêm đáng sợ. Chỉ cần bọn hắn không trở ngại chúng ta chiếm lấy thần cung, vậy cũng chớ đi quản bọn họ, chờ chúng ta đoạt lấy thần cung, đến lúc đó muốn giết 2 người này. Còn không phải nhẹ nhàng. Cổ Thương trong mắt, từng đạo hàn mang lấp lánh. Không sai, trước chiếm lấy thần cung, sau đó lại giết 2 người này. Đắc tội ta Cổ gia, không có người có thể sống sót. Đi, 4 người, biến mất tại cấm thiên vực bên trong. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua. Thứ 29 đầu long hồn, rốt cục củng cố. Hít sâu một hơi, Tần Vân mở ra 2 con ngươi. Đi qua 3 ngày tu luyện, Tần Vân tu vi đã ổn định tại thứ 29 đầu long hồn. Tần Vân trong cơ thể chỉ còn lại có 21 đầu long hồn, liền có thể thức tỉnh tất cả long hồn. Ta thực lực bây giờ đã tương đương với tam tai cường giả đỉnh phong, nhưng nếu là xuất kỳ bất ý, xuất động bất diệt chỉ, chém giết tam tai cường giả tối đỉnh, vô cùng dễ dàng. Tần Vân khóe miệng một vệt nụ cười lan tràn ra, bắt đầu Cổ gia ngũ trưởng lão cái chết, kỳ thật đại bộ phận đều chết tại khinh địch phía trên. Tần Vân chiến lực xác thực đáng sợ, nhưng muốn giết tam tai đỉnh phong cường giả tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Là Cổ gia vị này ngũ trưởng lão khinh thị Tần Vân, mới khiến cho Tần Vân nhất chỉ trực tiếp chém giết. Tần Vân đại ca, ngươi tỉnh lại. Tần Vân đế chủ. Theo Tần Vân thức tỉnh, Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử đám người vội vàng đi tới. Đi qua mấy ngày, nhìn xem mấy người, Tần Vân trầm giọng hỏi, tiểu tử,

cút ra đây, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt vô cùng phẫn nộ, tam tai cảnh yêu thú yêu đan còn dễ nói, Lôi Lăng Vương yêu đan, đây chính là vượt qua tam tai cảnh đó à, này yêu đan đặt ở thiên vực, giá trị không thể so thần khí thấp, nhưng bây giờ, cũng bị trộm đi, không đúng, sơn cốc này trước, làm sao nhiều một bộ xương khô, nhưng vào lúc này, một vị thần điện trưởng lão, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn sơn cốc trước, chỉ thấy sơn cốc bên cạnh trong bụi cỏ, một bộ xương khô, lẳng lặng nằm trên mặt đất, khô lâu, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt hào quang tăng vọt, tiện khô lâu không lại, cự thạch sau lưng, Tần Vân vẻ mặt, cũng trong nháy mắt biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nằm tại cái kia trong bụi cỏ, đúng là tiện khô lâu, con hàng này, đang giả chết, trách không được một đám thần điện đệ tử, đều không có tìm được hắn, cái này khô lâu thật kỳ quái, xương cốt lại là màu đen, chẳng lẽ là chúng kịch độc, chúng ta vẫn là rời xa một điểm, miễn cho lây dính kịch độc, không sai, một đám thần điện đệ tử, vội vàng lui lại, cho ta bắt lấy cái này khô lâu, quả nhiên là hắn, Tần Vân, người này là muốn chết, bên dưới vách núi, truyền đến Kim Ngự Đại Thần Sứ thanh âm tức giận, cái kia đen kịt khô lâu, Kim Ngự Đại Thần Sứ vô cùng quen thuộc, đây chính là lúc trước đi theo Tần Vân cái kia vô sỉ khô lâu. Đại Thần Sứ, này cái này, một đám thần điện đệ tử, mặt mũi tràn đầy ngây người, một bộ xương khô, cũng bắt lấy, mau nhìn, cái kia khô lâu bò dậy, ngoạn tào, hắn là sống được, hắn chạy, mau đuổi theo đi, bắt hắn lại, liền là hắn trộm đi yêu đan. Một đám thần điện đệ tử, xem trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy nguyên bản nằm trên mặt đất, một điểm khí tức đều không có đen kịt khô lâu. Đột nhiên linh hoạt đứng lên, nhanh như chớp, xông vào trong sơn cốc, bắt hắn lại, đáng giận khô lâu, dám đụng đến ta thần điện đồ vật, thật là muốn chết. Lần lượt từng bóng người, điên cuồng hướng tiện khô lâu đuổi theo, ngao ngao gào, truy lão tổ làm gì, lão tổ không phải liền là nhặt được mấy cái yêu đan. Các ngươi cần thiết hay không? Tần Vân tiểu tử, cứu ta. Trong sơn cốc, truyền đến tiện khô lâu tiếng kêu thảm thiết, đáng giận, cho ta bắt hắn lại. Kim Ngự Đại Thần Sứ, trên mặt phẫn nộ khôn cùng, Tần Vân, lại tới, mà lại vừa đến, liền đem phẫn nộ của hắn cướp đi. Cái này khiến trong lòng của hắn, lửa giận điên cuồng bùng cháy, hận không thể hiện tại lập tức bắt lấy Tần Vân, đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Này tiện cốt đầu, Tần Vân, khóe miệng có chút co lại, nhưng Tần Vân trong lòng cũng là không có bao nhiêu lo lắng, này yêu đan đến tiện khô lâu trong tay, thần điện mong muốn trở về, đó là không thể rồi. Đúng rồi, Lôi Thần Thạch, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, thần điện người không tiếc diệt Lôi Lang tộc, cũng phải đoạt lấy Lôi Thần Thạch, vậy cái này Lôi Thần Thạch, tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Tiến vào sơn cốc, thân ảnh lóe lên, Tần Vân che giấu khí tức, biến mất ở phía sau tảng đá lớn. Mà trong sơn cốc, bắt hắn lại, ta muốn các ngươi bắt hắn lại. Phế vật, một đám rác rưởi, chờ đến Kim Ngự Đại Thần Sứ tiến vào sơn cốc bên trong lúc. Hơn 10 vị thần điện đệ tử, trên mặt khó coi vô cùng. Trong sơn cốc, tiện khô lâu thân ảnh, đã sớm biến mất không thấy. Mười mấy người này, vậy mà nhường tiện khô lâu chuồn đi. May nhờ lão tổ tốc độ nhanh, cạc cạc cạc, một khỏa cổ sau cây. Tiện khô lâu cười đến khóe miệng đều kém chút không thể chọn. Trong tay của hắn, một viên ánh sáng tím lưu ly yêu đan, phát ra hào quang sáng chói tới. Này miếng yêu đan, đúng là Lôi Lang Vương yêu đan. Khô lâu đại sư, người thật đúng là tốt. Này yêu đan, là lưu cho bản đế. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, tiện khô lâu tay run một cái. Này yêu đan kém chút rơi trên mặt đất. Đưa ta yêu đan. Ngao ngao gào, sau một khắc, trong sơn cốc truyền đến tiện khô lâu tiếng kêu thê thảm. Thanh âm kia, quả thực là người nghe rơi lệ. Tiện khô lâu tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vừa mới đoạt lấy Lôi Lang Vương yêu đan. Sau một khắc, liền đã rơi vào Tần Vân túi. Ngàn phòng vạn phòng, tiện khô lâu nhưng không có phòng vệ Tần Vân. Này yêu đan, bản đế hết sức ưa thích. Chờ bản đế trở lại Tần Thiên Quốc, ban thưởng ngươi hoàng kim vạn lượng, đất phong trăm triệu dặm. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân không chút khách khí đem yêu đan thu lại, đối diện, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Tần Vân. Bộ dáng kia, muốn nhiều ủy khuất, có nhiều ủy khuất, hoàng kim, đất phong, đây con mẹ nó cùng Lôi Lang Vương yêu đan, có thể so sánh sao? Bọn hắn ở nơi đó, nhanh bắt bọn hắn lại, lần này đừng để bọn hắn chạy, bắt bọn hắn lại. Theo Tiện Khô Lâu này đạo kêu gào âm thanh, trong sơn cốc thần điện đệ tử cũng rốt cục lần nữa phát hiện hai người. Sau một khắc, tất cả thần điện đệ tử nộ khí hung hung hướng hai người vọt tới. Không tốt, bị phát hiện, bản đế đi trước. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân vội vàng bày ra Thiên Long Bộ, biến mất tại chỗ. Tiểu tử, chờ ta một chút. Thấy Tần Vân biến mất, Tiện Khô Lâu vội vàng đuổi theo, bắt hắn lại, dám trộm ta thần điện đồ vật, thật là muốn chết, đừng để ta bắt hắn lại, bằng không ta muốn đập nát cái này Khô Lâu mỗi một cây xương cốt. Bắt hắn lại, thần điện đệ tử, điên cuồng vô cùng. Trong sơn cốc, hai cái thân ảnh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân, là Tần Vân, quả nhiên là hắn, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Hắn toàn thân sát ý, vô cùng đáng sợ, thật chính là Tần Vân. Tần Vân mang theo hắn cái kia vô sỉ Khô Lâu, xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn ở trước mặt hắn, cướp đi tất cả yêu đan. Tần Vân, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi tra tấn đến chết. Giống giống, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trên mặt điên cuồng vô cùng, một đám rác rưởi, cho ta bắt bọn hắn lại, cho ta bắt bọn hắn lại. Kim Ngự Đại Thần Sứ, điên cuồng gầm thét. Thần điện đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, liền bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, điên cuồng hướng hai người đuổi theo. Nhưng mấy hơi thở về sau, Tần Vân hai người thân ảnh, lại lần nữa biến mất, mất dấu rồi. Sâu trong thung lũng, một đám thần điện đệ tử, tức đến gần thổ huyết, Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu, lại biến mất. Kỳ thật điều này cũng tải không đến bọn hắn, Tiện Khô Lâu tốc độ, ban đầu cũng nhanh, mặc dù chiến lực không được. Nhưng đang chạy chối chết bên trên, Tiện Khô Lâu tuyệt đối có thể xưng thiên vực đệ nhất. Mà Tần Vân tốc độ, cái kia cũng không cần nói, Thiên Long Bộ bày ra, đừng nói đám này tam tai võ giả. Chỉ cần Tần Vân muốn đi, liền xem như vượt qua tam tai chi cảnh Kim Ngự Đại Thần Sứ. Cũng tuyệt đối đuổi không kịp Tần Vân, người đâu, người đâu, Kim Ngự Đại Thần Sứ, xuất hiện tại sâu trong thung lũng, nhìn xem trống rỗng sơn cốc. Kim Ngự Đại Thần Sứ trong mắt, sát khí ngút trời, thần sứ đại nhân, cái này Khô Lâu cùng Tần Vân, không thấy, một vị thần điện đệ tử đi tới, hít sâu một hơi nói, không thấy, con mẹ nó ngươi tại sao không đi chết, phanh, Kim Ngự Đại Thần Sứ, một trường vỗ tại vị này thần điện đệ tử trên thân, thân thể người này, trực tiếp té bay ra ngoài, chương 391, đa tả đưa tiễn, phốp, trong miệng người này. Máu tươi thẳng bắn ra, đại thần sứ đại nhân, đại thần sứ đại nhân, một đám thần điện đệ tử, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Kim Ngự Đại Thần Sứ. Kim Ngự Đại Thần Sứ trên thân, sát ý đáng sợ vô cùng, trên mặt của hắn, càng là mang theo vài phần dữ tợn. Thần điện đệ tử, chưa từng có thấy, Kim Ngự Đại Thần Sứ tức giận như vậy qua, tìm cho ta đến Tần Vân, ta muốn giết hắn, phốp, Kim Ngự Đại Thần Sứ. Trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, còn không mau đi tìm. Đúng đúng, một đám thần điện đệ tử, nhanh chóng lui ra, một lát, trong sơn cốc náo nhiệt, chỗ có thần điện đệ tử, khắp nơi tìm kiếm Tần Vân hai người, nhưng mặc kệ thần điện đệ tử như thế nào tìm kiếm, liền là tìm không thấy Tần Vân hai người, Tần Vân hai người, phảng phất hư không tiêu thất, đáng giận. Một khắc đồng hồ về sau, một đám thần điện đệ tử, nơm nớp lo sợ đứng tại Kim Ngự Đại Thần Sứ trước mặt. Kim Ngự Đại Thần Sứ, vẻ mặt âm trầm vô cùng, thần điện đệ tử, từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ cái gì một người, dám nói ra một câu, một đám rác rưởi. Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong lòng vô cùng phẫn nộ, Tần Vân, vậy mà đi, Đại Thần Sứ, Lôi Lang Vương chết rồi, chúng ta là không phải. Có phải hay không tìm kiếm Lôi Thần Thạch? Một khắc đồng hồ về sau, một vị thần điện đệ tử lấy dũng khí đứng ra, thận trọng nói, tìm kiếm Lôi Thần Thạch. Nghe đến lời này, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt hào quang tăng vọt, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nghiêm nghị quát, nhanh chóng đi Lôi Lang Vương động phủ, nhanh, nói xong, Kim Ngự Đại Thần Sứ bản thân, cũng liền bề bộn hướng sâu trong thung lũng phóng đi, chỉ thấy sâu trong thung lũng, vô cùng an tĩnh, từng cái động phủ xuất hiện tại sơn cốc chỗ sâu,

Trong sơn động thần điện đệ tử bắt đầu nghị luận, nghe được này từng đạo tiếng nghị luận, Kim Ngự đại thần sứ cũng lấy lại tinh thần đến, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc lại xuống tới. Kim Ngự đại thần sứ, cảm ơn ngươi yêu đan cùng lôi thần thạch. Thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy cái kia hồ nước màu tím bên trong, một đạo huyễn ảnh xuất hiện. Này đạo ảo ảnh, đúng là Tần Vân. Tần Vân trên mặt, nụ cười hết sức sáng lạn. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên năng lượng, dùng đầm nước làm trung tâm, trực tiếp nổ tung, oanh, chỉnh sơn động, run rẩy lên. Sau một khắc, hang núi trực tiếp đổ sụp. Tần Vân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Bên dưới vách núi, vang lên Kim Ngự đại thần sứ vô cùng điên cuồng thanh âm. Chương 392, cửu u xảy ra chuyện. Vách núi núi sơn cốc đã triệt để đổ sụp, chỉnh cái sơn cốc bên trong, vô số đạo thân ảnh vọt ra, đại thần sứ, lần lượt từng bóng người, trong mắt kinh hoàng vô cùng, chỉ thấy hư không bên trong, Kim Ngự đại thần sứ trên mặt, dữ tợn có chút đáng sợ, y phục của hắn, rách tung tóe, khóe miệng của hắn, càng là tràn ra nhè nhẹ máu tươi, đáng giận, phanh, một trường ra tay, trong sơn cốc lưu lại một mấy chục trượng hố to. Kim Ngự đại thần sứ trên thân, toàn thân sát ý trùng thiên, Kim Ngự đại thần sứ trên mặt, càng là dữ tợn đáng sợ vô cùng, xòe bặt tay ra đến, trong đầu của hắn, xuất hiện lần nữa cái kia màu vàng kim đồ vật, nhớ tới một màn kia, hắn không nhịn được muốn xé xác Tần Vân, trên vách đá, ha ha ha ha, Tần Vân nhịn không được bật cười, dám truy sát bản tổ, thật là muốn chết. Tiện khô lâu thanh âm, phách lối vô cùng, nhất là nghe được bên dưới vách núi cái kia thanh âm tức giận lúc. Tiện khô lâu trên mặt, càng thêm đắc ý, cái kia trong động thiên lôi thạch, đúng là Tần Vân hai người kiệt tác, đến mức cái kia lôi đầm phía dưới, thì bị tiện khô lâu, lưu lại một thanh cửu phẩm thiên linh khí, vừa rồi đúng là tiện khô lâu, dẫn nổ cái kia thiên linh khí, cái kia thiên linh khí nổ tung, mặc dù nổ bất tử Kim Ngự đại thần sứ, nhưng đủ để nhường thần điện đệ tử, chật vật không thôi. Tiểu tử, nói xong, lôi thần thạch về ngươi, nhưng tinh phách thạch, đều là bản tổ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, lôi thần thạch, tinh phách thạch. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười ha hả nói, thành, chúng ta đi trước. Vừa sải bước ra, hai người, nhanh chóng theo bên dưới vách núi lao ra, Tần Vân đại ca, Tần Vân đế chủ, theo Tần Vân hai người đi ra. Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất vội vàng nghênh đón tới. Đúng rồi, cửu u đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem hai người, Tần Vân liền vội vàng hỏi. Trên vách đá chỉ có Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử hai người, cũng không có cửu u. Cửu u tiền bối nói có người đến, hắn đi dẫn dắt rời đi. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử vẻ mặt nghiêm túc nói, lại có người tới. Tần Vân trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên. Cửu u lưu lại khí tức, đi theo ta, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân ảnh lóe lên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cấm thiên vực trung tầng, một tòa núi nhỏ sườn núi lên, cửu u đang cùng ba vị nam tử giằng co. Ba vị nam tử cởi trần, toàn thân trắng kiện, cơ bắp bạo lộ ở bên ngoài, cái kia cơ bắp tản mát ra một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức tới. Thể tu, cửu u, hai con người hơi hơi nheo lại. Ba vị này nam tử, tu vi đều tại tam tai cảnh đỉnh phong chi cảnh, này phần tu vi, cửu u muốn giết ba người cũng không khó, nhưng đáng tiếc là, ba người cũng không là phổ thông người tu luyện, mà là thể tu, ba người trên thân, ngoại trừ cái kia hung hãn huyết khí, cũng không có chút nào lực lượng khác. Cửu u công tử, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt. Trong ba người một người, đứng dậy, người này, tựa hồ là ba người người dẫn đầu, trên người người này khí tức so với hai người khác còn mạnh hơn mấy phần. Tiền Kim nhìn xem nam tử, cửu u trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Cửu u, năm đó Tần Khiếu mặc dù cứu ngươi, nhưng đáng tiếc là Tần Khiếu cũng đã chết, ta cho là ngươi cũng chết tại thần điện trong tay, không nghĩ tới ngươi còn sống tạm lấy. Tiền Kim nhìn xem cửu u, trong mắt mang theo một tia cười lạnh. 13 năm trước đây, cái kia thú triều đột kích, Tiền Kim cũng tại Cấm Thiên Thành bên trong, lúc trước Tiền Kim coi trọng cửu u trong tay Tịch Diệt Thương, cùng cửu u một trận chiến, lúc trước cửu u mới thiên động cảnh, mà tiền kim lại là tam tai cảnh, cửu u dĩ nhiên đánh không lại hắn, nếu không phải Tần Khiếu, cửu u rất có thể đã chết. Tiền kim, xem ra này 13 năm, ngươi cũng không có bao nhiêu tiến bộ. 13 năm qua đi, ngươi mới tam tai viên mãn chi cảnh. Nhìn xem tiền kim, cửu u trong mắt cũng lạnh xuống, nhưng cửu u trong lòng lại không có chút nào khinh thường. Ba vị này tiền gia đệ tử, mặc dù mới tam tai đỉnh phong chi cảnh, nhưng hắn trình độ đáng sợ, tuyệt đối vượt ra khỏi tam tai cường giả. Cửu u, bớt nói nhiều lời, đem tịch diệt thương lưu lại, sau đó lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bản tọa hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, bằng không hôm nay liền đem ngươi chém giết ở chỗ này. Nhìn xem cửu u, tiền kim trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống, muốn giết ta, ngươi xứng sao? Cửu u, trong mắt một đạo lạnh lẽo sát ý bay lên, sau một khắc, tịch diệt thương xuất hiện lần nữa tại cửu u trong tay. Trường thương đánh ra một cái thương hoa, cửu u một kiếm nổ bắn ra mà ra. Cửu u, xem ra ngươi là đang tìm cái chết. Thấy cửu u ra tay, tiền kim trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, chỉ gặp hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khủng long sức lực, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy tiền kim trên người cơ bắp, phảng phất rễ cây, bắt đầu vặn vẹo lên, một cỗ cường hãn vô biên lực lượng, theo tiền kim trên thân, phóng lên tận trời, đi chết đi, giống, gào thét một tiếng, tiền kim một quyền, trực tiếp rơi trên mặt đất, phanh, mặt đất, điên cuồng chấn động lên, chung quanh cổ thụ, toàn bộ nổ tung. Chỉ thấy một cỗ đáng sợ kinh khí, tại hư không hình thành một đầu thượng cổ man long, cuồn cuộn hung hãn khí, điên cuồng hướng cửu u va chạm mà đi. Hư vô kiết, ta như hóa hư vô, tất cả thiên địa tịch diệt. Lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, nhìn xem giết đáng sợ hơn khủng long, cửu u trường thương hất lên, cuồn cuộn tịch diệt chi lực, hướng chung quanh điên cuồng lan tràn, ong ong, tịch diệt chi lực những nơi đi qua, chung quanh cổ thụ toàn bộ khô héo, cuồn cuộn sinh cơ, hướng cửu u tụ tập tới, hư vô tịch diệt thương. Thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy cửu u, thân ảnh giống như quỷ mị, tại hư không hóa thành chín đạo. Sau một khắc, chín cái cửu u, đồng thời ra tay, đụng đụng, từng đạo va chạm kịch liệt truyền đến. Cửu u thân thể, liên tục lùi về phía sau. Lực lượng thật mạnh, cửu u thân thể, lùi lại mấy trăm trượng, mới ngừng lại được. Mà tiền kim khủng long sức lực cũng tại hư không tiêu tán, chung quanh phương viên vài dặm đã biến thành một vùng phế tích. Không tốt, rừng sâu bên trong, Tần Vân vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Vừa rồi cái kia tịch diệt lực lượng, Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là cửu u ra tay rồi. Mà có thể làm cho cửu u xuất thủ như thế, thực lực của đối phương tuyệt đối không kém. Tiện khô lâu, ngươi mang theo Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử chạy đến, ta đi trước một bước. Thiên Long Bộ, bằng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục lần. Tần Vân thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, Tần Nhất vẻ mặt hơi sững sờ. Tần Vân tốc độ thật sự là quá nhanh. Bất quá chỉ trong chốc lát, Tần Vân đã không thấy. Sườn núi nhỏ bên trên, cửu u vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Đối diện ba vị tiền gia đệ tử cũng có chút ngưng trọng nhìn xem cửu u. Ba người vốn cho là cửu u cùng 13 năm trước đây, tối đa cũng liền mạnh một chút, nhưng cửu u thực lực cũng đã vượt ra khỏi ba người đoán trước. Chương 393, tiền gia thể thuật. Lão đại, tiểu tử này thực lực xem ra tiến bộ không nhỏ, không bằng ba người chúng ta đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này giết. Tiền kim sau lưng, một vị khác tiền gia đệ tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy hung ác nói. Người này tu vi cũng tại tam tai đỉnh phong chi cảnh, vừa rồi trận chiến kia, cửu u đối chiến tiền kim, đã ở vào hạ phong, nếu là hai người này cũng gia nhập vào, vậy cái này một trận chiến, cửu u đem nguy hiểm vô cùng, nghĩ muốn giết ta, các ngươi còn chưa xứng. Cửu u, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, tịch diệt thương ở trong tay của hắn, run nhẹ nhẹ không thôi, một cỗ tịch diệt chi lực, điên cuồng tùy ý, không xứng. Tiền kim trong mắt, trong nháy mắt nộ khí tăng vọt, không cần hai người các ngươi ra tay, hôm nay ta tiền kim, nhất định phải giết tiểu tử này, thanh thương này, ta chắc chắn phải có được. Tiền kim trong mắt, bay lên một vệt xem thường, hắn nhưng là thể tu so với võ giả bình thường đến, mạnh mẽ vô số lần. Nhưng tương tự, bọn hắn tu luyện độ khó cũng lớn vô số lần. Ba người tu vi, mặc dù tại tam tai chi cảnh, nhưng thực tế chiến lực đã sớm vượt ra khỏi tam tai chi cảnh. Cửu U, chết, thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Tiền Kim nhảy lên một cái kia tráng kiện thân ảnh, vậy mà linh hoạt vô cùng, tốc độ kia, tuyệt đối vượt ra khỏi tam tai chi cảnh. Khủng long quyền, giống, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, Tiền Kim trên thân, từng đạo kinh khí, điên cuồng bắn ra bốn phía, phanh phanh phanh, xung quanh người hắn, không gian kia, trực tiếp vỡ nát, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, hướng Cửu U rơi xuống. Tịch chi thương, giết, thương thương thương, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, hư không bên trong, Tiền Kim vậy mà tay không tấc sắt, hướng Cửu U tịch diệt thương nối liền đến, cái kia tịch diệt thương lên tịch diệt chi lực, không đả thương được hắn chút nào. Cút, đụng, Cửu U, thân thể liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng của hắn, từng tia máu tươi tràn ra tới, tại thời khắc này, Cửu U, cũng thụ thương, đáng giận. Nếu là tu vi của ta đi đến tam tai cảnh, ta muốn giết hắn, một thương đủ để. Cửu U trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang. 13 năm đến, tu vi của hắn theo thiên động sơ kỳ tăng lên tới thiên thai viên mãn. Như thế tốc độ tiến bộ đã hết sức đáng sợ. Cửu U chiến lực càng là yêu nghiệt vô cùng, nhưng đáng tiếc là tam tai đỉnh phong thể tu cường giả càng thêm đáng sợ. Chiến chiến chiến, giống giống, hư không bên trong, Tiền Kim hai con ngươi, một cỗ chiến ý bay lên, phía sau của hắn, tựa hồ xuất hiện thiên quân vạn mã, cái kia thiên quân vạn mã hướng phía hướng Cửu U đạp không tới. Không tốt, thấy cái kia thiên quân vạn mã, Cửu U vẻ mặt, trong nháy mắt biến đổi, Cửu U, ta tới giúp ngươi, nhưng ngay lúc này, một đạo quát lạnh tiếng đột nhiên truyền đến, ngay tại cái kia thiên quân vạn mã muốn đánh tới lúc, chỉ thấy một khối màu vàng tấm chắn theo hư không rơi xuống, phanh, tấm chắn đón gió căng phồng lên, biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, giống giống, giết giết giết, từng đạo tiêu sát, hướng Huyền Vũ Thuẫn va chạm tới, đế chủ, thấy Tần Vân, Cửu U sắc mặt hơi hơi hòa hoãn mấy phần, nhưng sau một khắc, thần sắc của hắn lần nữa ngưng trọng lên, Tần Vân tu vi, so với hắn còn thấp một chút, mới thiên thai sơ kỳ, Tần Vân chiến lực, mặc dù cũng hết sức đáng sợ, nhưng muốn ngăn trở ba người này, căn bản cũng không khả năng. Thương thương thương, từng đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, chỉ thấy cái kia thiên quân vạn mã kéo tới, còn không có tới gần Huyền Vũ Thuẫn, liền trực tiếp tán loạn. Huyền Vũ Thuẫn bên trên, tựa hồ có một con đáng sợ vô biên huyền vũ thần thú. Biến ảo mà ra, chặn, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra ngoài, long huyết biến, cút về. Thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân trong cơ thể, 29 đầu long hồn gào thét mà ra, một cỗ đáng sợ vô biên long lực, đụng vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên, phanh, Huyền Vũ Thuẫn, hóa thành một tòa núi nhỏ, hướng hư không Tiền Kim, va chạm đi lên, ai, dám quản ta Tiền ra sự tình, hư không bên trong, Tiền Kim trong mắt, hàn mang tăng vọt, sau một khắc, chỉ thấy Tiền Kim một quyền xuất thủ lần nữa. Đáng sợ khí kình, tại hư không hình thành một đầu khủng long, hướng Huyền Vũ Thuẫn va chạm tới. Giống giống, khủng long, hung hãn khôn cùng, nhưng đáng tiếc là, còn không có tới gần, lại lần nữa tán loạn. Đây là vật gì? Tiền Kim sắc mặt, triệt để biến, đối với mình vừa rồi một quyền kia. Tiền Kim thế nhưng là rõ ràng vô cùng, một quyền kia sự đáng sợ, đủ để đánh nát một vị tam tai đỉnh phong cường giả. Nhưng lại còn không có tới gần nơi này lá chắn. Liền tán loạn, lão tử không cần biết ngươi là cái gì nhà, dám động bản đế ngươi, cút trở về cho ta. Lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân hai tay, 29 đầu long hồn gào thét, Tần Vân giơ lên này Huyền Vũ Thuẫn, bay thẳng đến Tiền Kim va chạm đi lên. Không tốt, Tiền Kim vẻ mặt, trong nháy mắt biến đổi, cút cho ta. Tiền Kim trong mắt, sát ý trùng thiên, trên người hắn, cái kia tráng kiện cơ bắp phảng phất cây già rễ cây, điên cuồng uốn éo, cuồn cuộn kinh khí, hướng Huyền Vũ Thuẫn va chạm tới. Oanh, hư không bên trong, đánh va chạm kịch liệt truyền đến. Đế chủ, Cửu U vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Vân có khả năng ngăn trở Tiền Kim sao? Điều đó không có khả năng. Đụng, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Sau một khắc, một bóng người theo hư không bị đụng bay ra ngoài. Đạo thân ảnh kia trong miệng máu tươi liên tục, lập tức hung hăng đụng trên mặt đất. Cái này, Cửu U mặt mũi tràn đầy ngây người, bị đụng bay ra ngoài không phải Tần Vân mà là Tiền Kim Huyền Vũ Thuẫn. Thật mạnh. Hư không bên trong, Tần Vân thân ảnh cũng rơi xuống. Huyền Vũ Thuẫn đứng ở Tần Vân trước mặt, một cỗ dày nặng vô biên khí tức theo Huyền Vũ Thuẫn bên trên truyền đến, phảng phất khối này lá chắn vĩnh viễn cũng phá hủy không được. Đế chủ, thấy Tần Vân hạ xuống, Cửu U vội vàng nghênh đón đi lên. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân vẻ mặt có chút ngưng trọng. Vừa rồi Cửu U vậy mà bại. Cửu U thực lực Tần Vân thế nhưng là rất rõ ràng, liền xem như Cổ Gia Cổ Thương đều muốn kiêng kỵ mấy phần, huống chi là tam tai cảnh võ giả. Nhưng trước mắt vị này tam tai cảnh võ giả lại đem Cửu U chiến bại. Đế chủ, bọn hắn là Tiền gia người. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trầm giọng nói. Tiền gia? Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, nguyên tới tu luyện chính là thể thuật. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thể thuật đáng sợ. Tần Vân nên cũng biết, so với võ giả bình thường, thể thuật người tu luyện ít nhất mạnh một cái tiểu cảnh giới, thậm chí càng mạnh. Có thể nói, tu luyện thể thuật tại cùng cảnh giới đủ để vô địch. Lão đại, lão đại. Trên sườn núi, mặt khác hai vị Tiền gia đệ tử vẻ mặt cũng hơi hơi giật mình, lập tức vội vàng đỡ dậy Tiền Kim. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Tiền Kim thân thể rốt cục đứng lên, hình dạng của hắn có chút chật vật, chỉ thấy trên mặt của hắn còn in Huyền Vũ Thuẫn lên huyền diệu hoa văn, khóe miệng của hắn càng là máu tươi liên tục. Chương 394, Huyền Vũ Thuẫn hiển uy. Ta, Tu La Đế. Huyền Vũ Thuẫn bên trên, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, nhưng Tần Vân trong lòng lại có chút giật mình. Này Huyền Vũ Thuẫn, quả nhiên đáng sợ, tại đây thiên vực bên trong, này Huyền Vũ Thuẫn tuyệt đối là đỉnh phong thần khí. Cũng không biết tiện nghi lão cha từ nơi nào tìm tới khối này lá chắn. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, có khối này lá chắn tại, Tần Vân không sợ đối diện ba người. Tu La Đế, tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là cái kia thành lập Tần Thiên Quốc Tu La Đế. Nhìn xem Tần Vân, Tiền Kim trong mắt từng tia hàn mang bay lên tới. Không sai, đúng là bản đế. Nhìn xem Tiền Kim, Tần Vân trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh. Tam tai đỉnh phong thể phách, ba người này đơn giản liền là đánh không chết yêu thú. Tu La Đế, đây là ta Tiền gia cùng Cửu U ân oán, cùng ngươi Tần Thiên Quốc không quan hệ, ngươi tốt nhất vẫn là đừng dính vào. Nhìn xem Tần Vân, Tiền Kim trong mắt mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Hai con mắt của hắn nhìn xem Tần Vân trước mặt khối kia lá chắn, càng là mang theo một vệt nóng rực. Vừa rồi hắn là lĩnh giáo khối này lá chắn đáng sợ. Ai nói không có quan hệ? Nhìn xem ba vị Tiền gia đệ tử, Tần Vân đột nhiên nở nụ cười. Ba vị Tiền gia đệ tử nghe đến lời này, lông mày cũng nhíu lại. Đế chủ, ta Cửu U nhận được Tần đại nhân ân cứu mạng, tuyệt đối không thể lại dắt Liên công tử. Đây là ta Cửu U cùng Tiền gia sự tình. Đế chủ vẫn là, ngươi xem thường bản đế. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Ta, Cửu U, hít sâu một hơi. Tần Vân thiên phú so với hắn còn muốn đáng sợ hơn. Đợi một thời gian, Tần Vân khẳng định sẽ trở thành làm thiên vực cường giả đỉnh cao. Thậm chí liền thần linh đều muốn đạp tại dưới chân. Nhưng bây giờ, Tu La Đế, Cửu U đã nói, cùng ngươi Tần Thiên Quốc không có quan hệ. Chỉ cần ngươi rời đi, ta Tiền gia tuyệt đối sẽ không tìm ngươi Tần Thiên Quốc phiền phức. Nhìn xem Tần Vân, Tiền Kim, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, không có quan hệ. Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào Tiền Kim trên thân. Huyết ma bất tử, trách nhiệm của ngươi liền vẫn chưa hoàn thành, nhớ kỹ, hiện tại ngươi còn không thể chết. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên một chưởng đập vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên. Bang, một đạo trầm muộn thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Huyền Vũ Thuẫn bên trên từng đạo huyền diệu phù văn nhanh chóng sáng lên. Tiền gia lại như thế nào? Bản đế, có sợ gì? Lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân một cái tay, giơ cái kia mấy chục trượng Huyền Vũ Thuẫn, nhìn xem đối diện ba vị Tiền gia đệ tử. Tần Vân trong mắt, chiến níu bay lên, ta Long huyết biến nếu là đột phá, ta bằng vào thể phách, liền có thể đánh nát ba người này. Tần Vân trong mắt dâng lên nóng bỏng ánh sáng. Ba người này ẩn chứa huyết khí, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Nếu là có thể thôn phệ Tần Vân thứ 30 đầu long mạch, tuyệt đối có khả năng hình thành. Tiểu tử, người thật muốn cùng ta Tiền gia là địch. Nhìn xem Tần Vân, Tiền Kim trong mắt cũng lạnh lẽo xuống tới. Lão đại, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì? Đưa hắn cùng một chỗ giết. Không sai, chúng ta đồng loạt ra tay. Ba vị Tiền gia đệ tử, trong mắt hung quang lấp lánh, trên người bọn họ khí tức, phảng phất là hung hãn yêu thú, đáng sợ vô cùng. Bản đế đã nói, muốn giết cửu U, vậy trước tiên giết bản đế. Nhìn xem ba người, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, đế chủ, Tần Vân sau lưng, cửu U trên mặt, hơi có chút biến hóa. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, khủng long sức lực, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ thấy ba vị Tiền gia cường giả, trong mắt đột nhiên hung hãn khôn cùng. Sau một khắc, ba người sau lưng, riêng phần mình xuất hiện, một đầu mấy chục trượng khủng long ảo ảnh, ầm ầm, toàn bộ sườn núi nhỏ, đều run rẩy lên, đáng sợ kinh khí, điên cuồng chấn động, thể thuật, lực lượng thật mạnh. Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng, ba vị tam tai đỉnh phong thể tu, này thì tương đương với ba vị vượt qua tam tai chi cảnh cường giả tuyệt thế. Giết, giống giống, trong mắt ba người, hung quang tăng vọt, sau một khắc, ba người phảng phất ba đầu khủng long, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Chí Tôn Long Mạch, Huyền Vũ Thuẫn, ngăn trở, Tần Vân không chút suy nghĩ, trực tiếp kích hoạt lên thức hải bên trong Chí Tôn Long Mạch. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn lực lượng, tràn vào Chí Tôn Long Mạch bên trong. Sau một khắc, Chí Tôn Long Mạch lần nữa bắt đầu lăn lộn, một cỗ chí tôn khí tức, theo hư không hàng lâm xuống. Giống giống, Tần Vân sau lưng, vạn trượng thần long ảo ảnh xuất hiện. Đây là cái gì công pháp? Ba người thấy vạn trượng thần long ảo ảnh, trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Quản hắn là cái gì? Trực tiếp giết tiểu tử này. Tu vi của tiểu tử này mới thiên thai chi cảnh. Ta đám ba người đâm vào này lá chắn bên trên, liền xem như dư ba, cũng đủ để đem tiểu tử này trực tiếp chấn vỡ. Đến lúc đó này lá chắn, cũng là chúng ta. Không sai, giết hắn. Trong mắt ba người, trong nháy mắt lần nữa lạnh xuống. Đế chủ, cửu U, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Chí Tôn Long Lực, Huyền Vũ Thuẫn, mở. Tần Vân sau lưng, 29 đầu long hồn, toàn bộ tràn vào Huyền Vũ Thuẫn bên trong. Huyền Vũ Thuẫn bên trên, vô số phù văn lấp lánh. Một cỗ vô cùng dày nặng lực lượng, theo Huyền Vũ Thuẫn bên trên truyền đến. Phảng phất đây là một tòa tuyệt thế thần sơn. Đi chết, bính bính bính. Ba người những nơi đi qua, cổ thụ trực tiếp vỡ nát, sườn núi nhỏ tức thì bị ba người dẫm nát. Huyền Vũ Thuẫn, ngăn trở, Tần Vân, một chưởng lần nữa đập vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên. Phanh, sau một khắc, một đạo va chạm kịch liệt tiếng truyền đến. Oanh, hư không bên trong, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, phóng lên tận trời. Phốp, Tần Vân trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân sau lưng, cửu U sắc mặt cũng hơi hơi trắng lên. Nếu không phải Huyền Vũ Thuẫn, hai người xuống tràng, có thể nghĩ, cái này sao có thể bị tiểu tử này chặn. Ba đạo thân ảnh, té bay ra ngoài, ba người trong miệng, máu tươi liên tục, cái kia nhìn xem Tần Vân vẻ mặt, càng là kinh hách vô cùng. Tần Vân, chặn ba người bọn họ, các người đụng hết sức thoải mái, hiện tại đến phiên bản đế. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, hư không Huyền Vũ Thuẫn phảng phất một tòa núi nhỏ hướng ba người đánh tới. Không tốt, mau lui lại. Phanh phanh phanh, ba người thân thể lần nữa té bay ra ngoài. Phốp phốp phốp, ba nhân khẩu bên trong máu tươi liên tục. Tiền gia đệ tử nghe, hôm nay bản đế liền tha các ngươi một mạng, gặp nhau lần nữa bản đế tất sát các ngươi. Hư không bên trong, Tần Vân đứng tại Huyền Vũ Thuẫn bên trên. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo vô song, tiểu tử cuồng vọng. Tiền Kim ba người trong mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng ba người nhìn xem Tần Vân, trong mắt lại dâng lên một vệt kiêng kỵ. Cái kia Huyền Vũ Thuẫn thật sự là thật là đáng sợ. Cửu U, lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau ngươi chắc chắn phải chết. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Cửu U liếc mắt, ba người thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Phốp, theo ba người rời đi, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng giảm xuống, lực lượng thật mạnh. Tần Vân vẻ mặt có chút tái nhợt.

hướng Cửu U phun đi. Hư vô kiết, ta bản hư vô, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Cửu U đánh ra một cái ấn quyết, thân thể của hắn trực tiếp hư hóa, ngọn lửa màu vàng óng kia xuyên qua thân thể của hắn, rơi vào phía sau trên vách núi đá. Binh binh, địa hỏa đâm vào trên vách núi đá, vách núi rung động dữ dội đứng lên, chỉnh sơn động phảng phất đều muốn đổ sụp. Chết chết chết, thấy Cửu U tránh thoát, này địa hỏa tướng quân tựa hồ cũng phẫn nộ, từng đạo hỏa diễm đối Cửu U điên cuồng phun ra ngoài, nhưng không có một đạo có thể làm bị thương Cửu U. Tốt huyền diệu hư vô quyết. Cách đó không xa, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, hư vô quyết phía dưới, Cửu U thân thể phảng phất hóa thành hư vô, khí tức kia vô cùng huyền diệu, giống phanh. Nhưng vào lúc này, địa hỏa tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể không cam lòng tán loạn, ong ong, Cửu U thân thể xuất hiện lần nữa, trên người hắn khí tức đã đạt đến đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp thiên tai cảnh. Kỳ quái, địa hỏa tướng quân đều đã tán loạn, vì sao hắn còn không có tiến vào thiên tai cảnh? Chẳng lẽ địa tai vẫn chưa xong? Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Oanh, ngay tại hai người vừa dứt lời, mặt đất điên cuồng run rẩy lên, hang núi càng là trực tiếp đổ sụp. Hang núi chỗ sâu, nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần Tiện Khô Lâu trong mắt cũng đột nhiên hào quang tăng vọt. Tiểu tử, mau tránh, địa hỏa quân chủ đến rồi. Tiện Khô Lâu hú lên quái dị, trực tiếp liền xông ra ngoài. Sau một khắc, mặt đất điên cuồng run rẩy, chỉ thấy một đạo vô cùng mênh mông khí tức từ dưới đất truyền đến. PS, op chương 397, đạo giả, địa hỏa quân chủ. Tần Vân vẻ mặt triệt để biến, địa hỏa quân chủ chính là địa tai bên trong nhân vật đáng sợ nhất. Nếu là địa hỏa tướng quân tương đương với phổ thông tam tai viên mãn cường giả, cái kia cái này địa hỏa quân chủ tuyệt đối là vượt qua tam tai tồn tại. Cửu U thiên phú đáng sợ như vậy, Tần Vân trong lòng hơi có chút khiếp sợ. Cái này địa hỏa quân chủ toàn bộ thiên vực còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, tại thiên vực đây là tồn tại trong truyền thuyết. Thanh Linh, Tần Nhất, theo ta lui, quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo hai người nhanh chóng lui lại. Giống, nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét từ dưới đất truyền đến, sau một khắc, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên, chỉ thấy vô số loạn thạch trực tiếp hóa thành dung nham, một đạo trên trăm trượng thân ảnh màu tím từ dưới đất từ từ đi ra. Theo thân ảnh này xuất hiện, nhiệt độ chung quanh điên cuồng bay lên, nhân loại nhận lấy cái chết. Cuồng bạo thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia địa hỏa quân chủ bay thẳng đến Cửu U đập xuống. Không tốt, Cửu U vẻ mặt cũng trong nháy mắt biến, hư vô kiết phá, ong ong, tịch diệt thương tại Cửu U trong tay run rẩy. Cái kia đáng sợ trường thương mang theo cuồn cuộn tịch diệt chi lực hướng địa hỏa quân chủ đánh tới, va chạm kịch liệt âm thanh theo hư không truyền đến. Phanh, Cửu U thân thể té bay ra ngoài, phốp, Cửu U trong miệng máu tươi phun tới. Chết, địa hỏa quân chủ trong mắt nổ bắn ra từng đạo ngọn lửa màu tím, sau một khắc giơ lên bàn tay khổng lồ hướng Cửu U vỗ xuống. Hư vô chân thân, Cửu U quát lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến hóa, tại cái kia bàn tay màu tím vỗ xuống trước, Cửu U thân thể trực tiếp biến thành hư ảo. Phanh, địa hỏa quân chủ một trường đập vào mặt đất bên trên, sau một khắc mặt đất điên cuồng run rẩy, một cái phương viên hơn 10 trượng hố to xuất hiện, trong hố lớn cháy đen một mảnh, đáng sợ ngọn lửa màu tím hướng chung quanh xâm nhập. Thật mạnh, quá mạnh, Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất trong mắt chấn động vô cùng. Địa hỏa quân chủ a, như thế đồ vật trong truyền thuyết bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nhân loại nhận lấy cái chết. Chết chết chết, địa hỏa quân chủ trên thân khí tức cuồng bạo vô cùng, một trường không có đập tới Cửu U, trong mắt lửa giận trong nháy mắt bay lên đến, lập tức toàn bộ thân thể hướng Cửu U đánh tới. Đạo chi cảnh là giả, làm không vi tịch vi diệt, hư vô tịch diệt thương giết. Oanh, hư không bên trong chỉ thấy Cửu U thân thể đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc tịch diệt thương ở trong tay của hắn hào quang tăng vọt, biến thành dài mười mấy trượng. Giết, ong ong, tịch diệt thương bên trên vô số tịch diệt chi lực phóng lên tận trời, cuồn cuộn lực lượng hướng địa hỏa quân chủ đánh tới. Phanh, trường thương chớp mắt tới, trực tiếp đối địa hỏa quân chủ đỉnh đầu hạ xuống. Sau một khắc, cái kia đáng sợ tịch diệt chi lực hướng chung quanh điên cuồng lan tràn, vô số sinh cơ toàn bộ bị cửu u thôn phệ. Ngao ô, một đạo rên rỉ truyền đến, cái kia địa hỏa quân chủ trực tiếp bị một thương này xỏ xuyên qua. Sau một khắc, địa hỏa quân chủ thân thể tán loạn ở trong hư không, địa hỏa quân chủ chết. Vượt qua địa tai, Tần Vân ba người hơi hơi thở dài một hơi. Hư không bên trong, theo cái này địa hỏa quân chủ biến mất, cửu u trên người khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, một lát đã đạt đến thiên tai chi cảnh. Ong ong, hư không bên trong hỏa chi lực nhanh chóng tán đi, chỉ để lại khắp nơi bừa bộn, mà cửu u thì còn trong tu luyện. Cửu u đã không có việc gì, các ngươi cũng đem tu vi củng cố xuống tới. Ba ngày sau, chúng ta tiến vào cấm thiên vực chỗ sâu. Cấm thiên vực chỗ sâu, nên rất nhiều người đều đang đợi lấy bản đế. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Thứ 31 đầu long hồn mở ra, Tần Vân thực lực đại trướng, mà lại cửu u cùng thanh linh tiên tử mấy người tu vi cũng tăng lên mấy cái cấp bậc, hiện tại cũng là thời điểm tiến vào cấm thiên vực chỗ sâu. Tiểu tử này không đơn giản a. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu nhìn xem cửu u, trong hốc mắt từng tia u quang lấp lánh, mà trong ngực của hắn, Long Bảo Bảo thay đổi cái tư thế thoải mái, tiếp tục đang ngủ say, bất quá cùng tiểu tử này so ra, vậy liền kém xa, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, khóe miệng hơi hơi một hàng, cửu u không đơn giản, nhưng Tần Vân lại là hắn một cái duy nhất nhìn không thấu người. Ba ngày thời gian, đảo mắt đã qua, ngày thứ ba, cửu u cuối cùng từ trong tu luyện thức tỉnh. Theo cửu u thức tỉnh, Tần Vân đám người cũng đứng lên, đa tạ đế chủ. Cửu u cung kính đứng tại Tần Vân bên cạnh, lần này tu vi của hắn đột phá, cùng Tần Vân ban cho tinh phách thạch thoát ly không được quan hệ. Dựa theo hắn như người bình thường tu luyện, muốn đi vào thiên tai chi cảnh, chỉ sợ vẫn phải mấy chục năm mới được. Ngươi bây giờ chiến lực như thế nào? Nhìn xem cửu u, Tần Vân cười khẽ mà hỏi. Hiện tại cửu u đã là người một nhà, cửu u càng mạnh, Tần Vân dĩ nhiên càng vui vẻ. Chiến lực, cửu u có chút dừng lại, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Đạo giả sơ cảnh có thể chảm giết, đạo giả giòm kính có thể chống lại, đến mức đạo giả đan cảnh, toàn lực có thể trốn đi. Sơ cảnh, khuy cảnh, đan cảnh, Tần Vân nở nụ cười. Đạo giả đồng dạng chia làm rất nhiều tiểu cảnh giới, trong đó vô thượng thần linh chính là đạo giả thần cảnh, hắn phía dưới còn có tốt mấy cảnh giới. Cửu vừa mới bước vào thiên tai chi cảnh, hắn chiến lực liền có thể so với khuy cảnh, đã hết sức yêu nghiệt. Theo ta tiến vào thiên vực chỗ sâu, nhàn nhạt một câu, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Thiên vực chỗ sâu, mấy người vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Nếu là thiên vực bên ngoài cùng trung tầng, chỉ có thể được xưng tụng nguy hiểm. Cái kia chỗ sâu, tuyệt đối là có đi không về. Liền liền tam tai cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đi vào. Trong truyền thuyết thế nhưng là có thể so với đạo giả đáng sợ yêu thú tồn tại. Cẩn thận một chút, đúng đúng, mấy người hướng cấm thiên vực chỗ sâu tiến đến. Mà liền tại Tần Vân đám người rời đi không bao lâu, cái kia đổ sụp địa phương, một đạo tử mang lặng yên bay lên. Sau một khắc, chỉ thấy một vị màu tím người lửa xuất hiện, hư vô tịch diệt thương. Đây không phải u minh giới vị kia tuyệt thế tồn tại mới có thể trưởng khống sao? Tại sao lại xuất hiện tại đây huyền thiên đại lục? Chẳng lẽ vị kia đáng sợ tồn tại cũng phải tranh đoạt vật kia? Màu tím người lửa nhìn xem Tần Vân mấy người biến mất phương hướng, trong mắt hơi hơi lấp lánh không thôi. Mặc kệ, trước thông tri thần quân lại nói. Người lửa trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cả người biến mất không thấy gì nữa. Cấm thiên vực trung tầng, tam tai yêu thú cũng dám tới gần. Chết, một đầu cự mãng ngã trên mặt đất. Này cự mãng chính là bị thanh linh tiên tử một kiếm chém giết. Này cự mãng thế nhưng là tam tai đỉnh phong chi cảnh yêu thú, nhưng bây giờ tại Tần Vân một đám người trong mắt lại như là sâu kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thanh linh tiên tử tu vi mặc dù mới địa tai cảnh đỉnh phong, nhưng có Tần Vân huyền nữ thiên công tại, hắn chiến lực có thể xưng tam tai chi cảnh vô địch. Chương 398, khốn long thừng bản thể. Này huyền nữ kiếm quyết

cũng là không có có vấn đề gì. Xuất ra một cái bình ngọc, Tần Vân đem kim long giao máu huyết, toàn bộ đều nhận lấy. Kim long giao yêu đan, cũng bị Tần Vân nhận lấy. Kim long giao ngã xuống, khẳng định sẽ khiến người chung quanh chú ý. Chúng ta lập tức rời đi. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo mấy người, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân vừa biến mất, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện tại trên sơn cốc. Đây là Kim Long Giao, có người giết Kim Long Giao. Đến cùng là ai? Này Kim Long Giao thế nhưng là có thể so với dòm kính nhân vật đáng sợ. Là ai giết Kim Long Giao? Thần cung lập tức liền muốn xuất thế, nhanh chóng điều tra rõ người này là ai. Các thế lực lớn, trong nháy mắt đều rung chuyển lên. Kim Giao Vương bị giết, coi như những cái kia đi đến đạo giả võ giả. Tại thời khắc này, cũng không nhịn được. Này ẩn giấu người, đến cùng là ai? Cấm thiên vực, chỗ sâu, kém chút liền bị phát hiện. Tần Vân đám người, ngừng lại, cái kia Kim Giao nơi ở. Vô số mênh mông khí tức tùy ý, hư không bên trong, từng đạo linh thức, điên cuồng lan tràn. Vô số cường giả, đang tìm kiếm này chém giết Kim Giao Vương người. Oanh, oanh, oanh. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, truyền đến chín đạo nổ vang âm thanh, chỉ thấy chín đạo kinh thiên cột sáng, theo cấm thiên vực chỗ sâu, phóng lên tận trời, ầm ầm, toàn bộ cấm thiên vực, đều run rẩy lên, ong ong, hư không run rẩy, phảng phất muốn đổ sụp. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân đám người vẻ mặt, trong nháy mắt biến đổi, mau nhìn, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Thanh Linh Tiên Tử tiếng kinh hô truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân vội vàng hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy vô tận hư không bên trong, xuất hiện một mảnh cổ lão cung điện. Tại cung điện trung ương, một thanh thần cung, phiêu phù ở hư không, là chiếc cung thần đó. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, Tiện Khô Lâu, trong mắt cũng phát sáng lên. Tiểu tử, này nắm thần cung, lão tổ muốn. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, an chớ vội. Đây là Hải Thị Thận Lâu, có người dùng đại thần thông, đem những cung điện này ảo ảnh hình chiếu tại cấm thiên vực chỗ sâu. Những cung điện này, trên thực tế cũng không tại cấm thiên vực vùng trời, mà tại những địa phương khác. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, hình chiếu, thân thể của mọi người, hơi chấn động một chút, nhưng trong mắt, nhưng vẫn là sáng chói vô cùng. Cấm thiên thần cung, 9 ngày sau mở ra, đoạt lấy cung phù người. Có thể vào thần cung bên trong, nhưng vào lúc này, thần cung phía trên, xuất hiện một đạo huyễn ảnh, đó là một vị huyết sắc người, người này hai con ngươi lập lòe huyết mang, quỷ dị vô cùng, là hắn. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh lùng khôn cùng, đế chủ, ngươi biết người này? Nhìn xem Tần Vân, Cửu U liền vội vàng hỏi, nhận biết cũng là chưa nói tới, giao thủ, lại không phải lần đầu tiên. Tần Vân trong mắt, lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hư không bên trong, cái kia huyết sắc người, trên người tán phát ra khí tức vô cùng quỷ dị, cỗ khí tức kia, cùng lúc trước Hoàng Phi khí tức trong người giống như đúc. Lúc trước Hoàng Phi xông lầm cấm thiên vực bên ngoài, rất có thể, gặp người này, Tiêu gia lão tổ, nguyên lai là con cờ của ngươi. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, ngoại trừ Hoàng Phi, lúc trước Tần Vân chém giết Tiêu gia lão tổ thời điểm, gặp phải cái kia thần linh thần niệm. Đồng dạng là người này, cấm thiên thần cung, lại là cấm thiên thần cung, này thần cung thật tồn tại, trời ạ, lại là cấm thiên thần cung, cấm thiên vực chỗ sâu, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không, có chút đi đến đạo giả chi cảnh lão quái vật, thân thể càng là run rẩy lên, từng cái trong mắt kinh hỉ vô cùng, cấm thiên thần cung, là cấm thiên thần cung, Tần Nhất cùng Thanh Linh Tiên Tử, trong mắt cũng đầy là thất thần. Này cấm thiên thần cung, rất mạnh, nhìn xem hai người, Tần Vân lông mày, hơi nhíu, Tần Vân đại ca, ngươi là không biết, này cấm thiên thần cung, chính là so Huyền Thiên Thần Điện còn cổ lão hơn thế lực. Nghe đồn cấm thiên thần, là vô số thần linh vương giả, này cấm thiên thần cung, chính là hắn thần cung, nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh Tiên Tử mặt mũi tràn đầy kích động nói, so Huyền Thiên Thần Điện còn cổ lão, Tần Vân trong mắt. Từng tia hào quang lấp lánh, Thanh Linh Tiên Tử nói không sai, này cấm thiên thần cung, hết sức đáng sợ, thiên vực bên trong, các thế lực lớn đối cấm thiên vực ghi chép mặc dù cực ít, nhưng lại đều có một câu, lời gì? Cửu trầm giọng hỏi, cấm thiên chi năng, phần thiên cơn giận, nhìn xem Tần Vân, Tần Nhất trầm giọng nói, cấm thiên chi năng, phần thiên cơn giận, thật là cuồng vọng. Tần Vân trong mắt, một vệt đáng sợ hào quang lướt qua, nghe đồn cấm thiên thần cung, cất giấu vô số bảo tàng cùng truyền thừa. Lần này thần cung mở ra, chính là ta thiên vực cơ hội, ta thiên vực, muốn lần nữa trở lại thịnh thế. Tần Nhất, trên mặt kích động không thôi, Thanh Linh tiên tử, cũng nhìn xem hư không, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, cũng là Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu ba người, vẻ mặt mang theo vài phần bình thản. Cấm thiên chi năng, phần thiên cơn giận, cái này là cấm thiên vực chỗ sâu bí mật.